Rồi chắc giờ đến phần hỏi đáp đi. Mình quay lại cái chủ đề chính của chúng ta là thuật dụng nhân của người xưa. Đấy. Đấy, mình quay lại cái trang này nha. Câu hỏi thì ở đây tôi có hai bộ câu hỏi. Các bạn comment sẵn nha. Bạn Vũ Hồng Thắm, tên là Hồng Thắm. Hồng Thắm là người cảm xúc hay là người lý trí? Theo các bạn cái tên này không? Vũ Hồng Thắm. Họ bỏ đi, vì họ mình phải theo dòng họ rồi. Đã Hồng lại còn Thắm. Bạn này hỏi một câu cũng rất cảm xúc. Trong gia đình gặp ông chồng bỏ thì tiếc, giữ lại thì nó cứ sao sao. Hỏi phải làm sao ha thầy? Câu này trả lời sao ta? Câu này trả lời cũng thấy nó sao sao. Gốc là gì? Gốc là tên là Hồng Thắm nên chọn chồng nó cũng sao sao. Chồng ngày xưa cũng phải hồng một tí, thắm một tí thì mới lấy. Nhưng mà bạn đâu có biết cuộc đời khi lấy nhau nó đâu có cần hồng mà cũng đâu cần thắm. Hồng với thắm là giai đoạn yêu nhau thôi, giai đoạn lãng mạn thôi nha. Còn giai đoạn lập gia đình rồi, hôn nhân rồi thì trách nhiệm yếu tố này quan trọng. Tình yêu nó phải giảm đi và trách nhiệm nó phải tăng lên. Còn cứ yêu mà trách nhiệm không rõ nét là chết. Thì gọi là trẻ trâu. Trẻ trâu nó cứ yêu chả có trách nhiệm gì. Còn đã lấy nhau, đã lập gia đình, đã đẻ con thì tính trách nhiệm, tính trung thủy phải rất cao. Mà đã nó dồn sức vào trách nhiệm và trung thủy thì cái yêu lãng mạn nó phải giảm đi là đúng rồi. Một ngày nó có 24 giờ rồi, trong đầu mà nó lãng mạn hết 12 giờ thì nó vác cái gì về cho vợ con? Chả vác cái gì về, nó chỉ vác thất nghiệp về. Còn nếu mà 12 tiếng nó phải suy nghĩ đến công việc, nó phải suy nghĩ đến gia đình thì nó phải suy nghĩ đến giải pháp, thì lãng mạn nó phải giảm đi chứ. Rồi. Nên bạn này hỏi không rõ nhé. Bỏ đi thì tiếc, tiếc cái gì mới được? Tiếc vì ông này không hồng không thắm nữa, hay là tiếc vì ông này đi nhậu nhiều quá, hay là tiếc vì ông này không biết kiếm tiền, hay là tiếc vì ông này hay đánh đập vợ con? Nhưng đặt câu hỏi này có vẻ như không bị đánh đập, mà hình như bạn này đánh đập chồng thì đúng hơn. Vì muốn bỏ thì bỏ, muốn giữ thì giữ, tức là bạn này chủ gia đình gì nữa. Vậy làm sao để hết sao sao? Hai vợ chồng đi học nhân tướng cuối tuần này là hết sao sao. Đó. Nhá, trả lời bạn đó. Để xem là lỗi thuộc về ai và mỗi người góp phần bao nhiêu phần trăm trong đó rồi điều chỉnh. Nếu gò má mình lớn quá thì bớt lòng tham. Nhá. Nếu ánh mắt của mình lung linh quá thì bớt cảm xúc. Nếu trán của mình lỡ rô thì bớt tưởng tượng, bớt diễn kịch đi. Nếu mũi của mình tẹt thì phải rèn ý chí nghị lực nhiều lên. Đó, nôm na là thế. Cả chồng cũng thế và cả vợ cũng thế. Nếu khí lực của mình yếu thì phải rèn luyện khí lực của mình cho nó mạnh lên. Nếu mà các bạn không có điều kiện học lớp nhân tướng để hiểu hai vợ chồng thì học lớp chánh kiến online cũng được. Chánh kiến thì nó không giải ở hiện tượng, nó giải tận gốc. Tuy nhiên giải tận gốc đối với nhiều bạn là hơi bị quá tải một tí. Bạn Nguyên, làm thế nào để thu hút và tuyển dụng được người tài phù hợp để gắn bó phát triển lâu dài? Muốn hút được người tài buộc các bạn phải tài hoặc các bạn phải đức. Lưu Bị hút người tài là Lưu Bị dùng cái tâm đức rất lớn, khiêm tốn đến tận cùng để hút họ về. Đây là cách của Lưu Bị. Nhưng cách của Lưu Bị thì tôi thấy là quá ít người áp dụng được. Thì thôi các bạn dùng cái ý nghĩa để hút người ta về, dùng tầm nhìn để hút người tài về. Còn nếu các bạn dùng lương thưởng để hút người tài về thì khẳng định họ sẽ đi cũng rất nhanh. Và một trong những cách để thu hút và tuyển dụng được người tài phù hợp mà gắn bó lâu dài, mà bạn này là bạn Nguyên Đai Si này, chắc là nữ hả? Nếu bạn là nữ thì hãy săn ông chồng rất tài về làm cho mình, thế là xong. Thế là cưới được ngay con trâu tốt về nhà lão am làm, thế là xong. Tài khoản mình giữ hết, ông cứ đi cày chức tổng giám đốc, ông cứ giữ, các bạn nắm mỗi tài khoản thôi, thế là xong. Miêu tả đó, miêu tả đời tôi đấy các bạn. bạn Lưu Thu Huế Thu à? Bạn Thu hay bạn Huế gì này? Liệu tất cả mọi người ngành nghề, tất cả mọi ngành nghề, đơn vị đều dùng hình thức lương không cao để tìm kiếm người thật sự có đam mê và cống hiến, thì mặt trái của nó có không? Và nó là gì? Có, mặt trái của nó là không săn được những thằng có nhiều lòng tham về, chỉ săn được những người có đạo đức về thôi. Nếu thu nhập không đảm bảo đời sống ở mức cơ bản thì liệu đam mê và năng lực có duy trì được không? Chúng ta phải đảm bảo cho họ ở mức cơ bản, nhưng vấn đề là hỏi thế nào là cơ bản. Có người bảo 20 triệu là cơ bản đối với em, nhưng tại sao các bạn trong cái mùa Covid ấy, các bạn chẳng có 20 triệu các bạn vẫn sống được? Sao kỳ lạ vậy? Cả thế giới này nó xài xăng dầu hàng triệu thùng mỗi ngày mới sống được, tại sao cái mùa Covid không có thùng nào bán nó vẫn sống được? Thậm chí có giai đoạn giá dầu âm 37 đô, các bạn đến nhận một cái thùng dầu nó cho mình tiền mang đi, nó hết chỗ chứa rồi. Mà giếng dầu thì nó cứ phun lên mỗi ngày, dễ gì mà nó đóng van lại được? Áp suất nó cao, nó đóng van, nó bể đường ống, nó còn chết nữa. Nó phải đổ ra thùng này thùng kia, mà nó xả ra biển thì nó phải đi xử lý, tốn hơn. Ai đến lấy thùng dầu nó cho luôn 37 đô. Đấy, nó y như là những cái con giận nó ở trên cơ thể của mình, nó cắn vào những cái mạch máu của mình rồi nó phun ra và nó không ngậm miệng lại được. Đến một ngày đẹp trời, có một giai đoạn những con giận không còn nhu cầu hút máu, uống máu nữa, thì những cái con giận khai thác máu đó phải: mày đến đây mày lấy máu tao cho mày thêm tiền. Thì đất mẹ nó giống như cơ thể của chúng ta, toàn bộ tài nguyên thiên nhiên giống như mạch máu của chúng ta, chúng ta đào bới nó, chúng ta lấy nó làm giàu của mình. Mình bảo đấy là thịnh vượng, đấy là giàu có đấy, đấy là năng lượng đấy, xem lại thôi. Lương không cao hoàn toàn khác với lương chết đói. Nhưng mà bạn này nhầm lẫn hai khái niệm. Lương không cao nhưng hoàn toàn đủ sống. Các bạn nhớ lưu ý là ngày xưa họ không có tiền, cách đây hàng nghìn năm họ, và rất nhiều bộ tộc bộ lạc bây giờ nó không có tiền, nó vẫn chỉ dùng hình thức trao đổi thôi, nó vẫn sống rất bình thường, không có tích lũy tài sản bao giờ cả. Các bạn nhớ cách đây 30 năm chúng ta làm gì có tivi xịn, làm gì có tủ lạnh trong nhà. Tại sao các bạn đi chợ mỗi ngày mà vẫn sống không tích lũy cái gì trong tủ lạnh hết trơn nữa? Ăn hết bữa là hết sạch, không còn gì để nó thiêu, để nó hư. Vậy mà gia đình các bạn còn khỏe hơn bây giờ, giờ có đồ để trong tủ lạnh, gia đình yếu hơn. Nên chúng ta cứ đừng nghĩ phải đủ, phải cao mới là đúng. Nhà giàu có nhất là sống đơn giản và biết đủ. Đấy là người giàu có nhất. Bạn Phùng Đức Thắng: em muốn hỏi cụ thể nội dung đào tạo huấn luyện thì có ưu tiên gì không? Em đang phân vân giữa kỹ năng cứng trong công việc và kỹ năng như kỹ năng tự học, vân vân. Kỹ năng tự học là kỹ năng vua. Bạn nào có kỹ năng tự học thì mọi kỹ năng còn lại nó giải quyết rất dễ. Có kỹ năng tự học thì tự học thiết kế được không? Có kỹ năng tự học thì tự học đánh máy được không? Tự học bán hàng được không? Được. Và thậm chí những kỹ năng như quản trị, nếu các bạn chịu khó tự học vẫn được như thường. Còn cái người đã lười học, không chịu tự học rồi, có nhét ông thầy bên cạnh nó cũng không học nữa. Nên kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng tự học, là kỹ năng quan trọng nhất. Kế đến là kỹ năng quản lý cảm xúc. Quản lý cảm xúc tốt dẫn đến tâm nó bình an, tức là chánh niệm đấy, giúp tâm bình an. Tâm bình an giúp nó sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Khó khăn nó vẫn bình an là nó hạnh phúc. Còn có những đứa không biết quản lý cảm xúc, khó khăn nổi điên lên, khó khăn buồn bã, khó khăn quá tự tử đó, thì nó không hạnh phúc được. Nên hai kỹ năng rất quan trọng là kỹ năng tự học và kỹ năng quản lý cảm xúc là hai kỹ năng đầu tiên. Bạn nào mà dạy được hai kỹ năng này cho nhân viên, chúc mừng. Chúc mừng bạn, các bạn là bậc thầy trong đào tạo. Đây là những kỹ năng vô cùng khó đào tạo, khó hơn những kỹ năng cứng rất nhiều. Thiết kế, viết bài, đánh máy, thì kỹ năng sửa chữa xe hơi, tất cả kỹ năng đó đều dễ hết nếu so với kỹ năng tự học và kỹ năng quản lý cảm xúc. Đó. Tùy năng lực của bạn ở đến tầm nào mà các bạn sẽ đào tạo nhân sự được đến tầm đấy. Bạn có được những năng lực gì thì mới đào tạo cho nhân viên được năng lực đấy, chứ không phải dễ gì mà bạn đang là một cái người sửa xe hơi rất giỏi mà muốn đào tạo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.